Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Giữa hè trên núi đã không có tuyết đọng, rừng rậm xanh tươi tốt một mảnh xanh biếc. Bất quá nhiệt độ không khí không tính quá cao, phao suối nước nóng sẽ không thực nhiệt. Sáng sớm tinh mơ, bảo mẫu xe chạy đến trường học cửa. Hạ Thiên một thân lo hệ tiểu bạch váy, cõng da đen tiểu cặp sách, cộp cộp cộp chạy tới. Toản lên xe: "Xin lỗi các vị, đợi lâu." Nhậm Tường lập tức đem A Hoành đuổi đi, vỗ vỗ chỗ ngồi, thỉnh Hạ Thiên ngồi vào hắn bên người tới. Bất quá Hạ Thiên vẫn là đi xếp sau, cùng nàng tiểu tỷ tỷ nhóm ngồi ở cùng nhau. Không phải nói muốn chuẩn bị tiếng Anh khảo thí không tới sao? Trình Ngộ chê cười nàng: "Như thế nào lúc này lại ba ba chạy tới?" Hạ Thiên vỗ vỗ chính mình tiểu hắc hai vai bao: "Từ đơn bổn mang theo đâu, ta kêu ngươi tới, ngươi còn cùng ta bẻ." Tường Cẩu một mở miệng: "Ngươi chạy so với ai khác đều mau nột, không thể nào." Hạ Thiên nhỏ giọng nói: "Là Mạn Mạn mời ta tới." Lục Mạn Mạn đánh cái ngáp, dựa vào bên cửa sổ mau ngủ rồi, lười biếng nói: "Tường Cẩu ở chúng ta ngoại quỳ đến nửa đêm, đem hắn khi còn nhỏ ai đánh, tuổi trẻ thời điểm tao lừa cùng với huấn luyện thời điểm chịu khổ, một phen nước mũi một phen nước mắt giảng cho ta nghe, nói hắn nửa đời sau là năm tháng tĩnh hảo, vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại, liền xem tiểu tỷ tỷ cảnh không ngay thẳng này một phen." Trình Ngộ mắt trợn trắng, rồi lại nói: "Cho nên ngươi là như thế nào đem nàng lộng lại đây?" "Ta cho nàng gọi điện thoại, nói cho nàng nếu không đồng ý, ta liền giữ cửa ngoại kêu khóc nhiễu người thanh mộng Tường Cẩu đánh thành thập cấp tàn phế ném." Văng ra, Trình Ngộ khóe miệng trừ trừ, thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lục Mạn Mạn khi nào ấn lẽ thường ra quá bài. Biện pháp tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng không thể không nói, còn rất hiệu quả. Bảo mẫu xe vị trí thực rộng mở, ba cái nữ hài ngồi ở hàng sau cùng, nam hài nhóm top 5 top 3 ngồi hàng phía trước. Chờ các đội viên không sai biệt lắm đều ngủ đảo lúc sau, Nguyên Tu quay đầu lại ném cấp Lục Mạn Mạn một cái ánh mắt, ý bảo nàng ngồi vào hắn bên người tới. Lục Mạn Mạn mỉm cười lắc lắc đầu: "Chiến đội quy định là không thể yêu đương, bất quá các đội viên đối loại sự tình này mở một con mắt nhắm một con mắt." Lục Mạn Mạn cũng nháo không chuẩn bọn họ đến tột cùng có biết hay không. Biết nhiều ít, vô luận như thế nào, vẫn là điệu thấp tương đối hảo. Nguyên Tu thường thường sẽ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, giống chỉ dính người miêu mễ. Lục Mạn Mạn đành phải dùng ánh mắt trấn an hắn. Ra cao tốc, xe sử thượng Bàn Sơn quốc lộ, độ cao so với mặt biển càng cao, tầm nhìn cũng dần dần trống trải lên, không trung trở nên trong suốt xanh thẳm, tầng mây tựa như ngọc đái, quấn quanh liên miên vắt ngang núi non. Khai cửa sổ, hơi lạnh phong bay vào bên trong xe, xua tan trong xe nặng nề không khí. Các đội viên cũng đều dần dần chuyển tỉnh, ló đầu ra xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Trên sườn núi có cung tự lái xe chiếc lâm thời nghỉ ngơi trạm điểm. Các đội viên xuống xe ăn trong đó cơm. Trình Ngộ chạy đến trái cây quán biên mua trái cây. Nhậm Tường muốn ăn chuối. Cố Chiết Phong ăn quả xoài. Hàn Viện muốn ăn quả sung. Lục Mạn Mạn cái gì đều phải ăn. Làm dâu chăm họ, Trình Ngộ đơn giản mỗi loại trái cây mua mấy cái. Chờ nàng trang hảo túi trở về, lại phát hiện có hai cái xa lạ nữ hài đang ở cùng các đội viên nói chuyện phía money kia hai cái. Nữ hài thân hình mảnh khảnh, một cái trường tóc quăn, một cái hạt rẻ sắc tóc ngắn. Mặc dù hiện tại trên núi nhiệt độ không khí chỉ có mười mấy độ, hạt rẻ sắc nữ hài như cũ ăn mặc màu sắc rực rỡ đai đeo ngực cùng nhiệt cay quần đùi, dáng người phi thường hot, trên mặt trang dung thập phần tinh xảo. Loại này tràn ngập công kích tính đường hoàng khí chất, bản năng làm Trình Ngộ cảm giác được không thoải mái. Mà trường tóc quăn nữ hài muốn thục nữ rất nhiều, ăn mặc màu trắng tu thân váy liền áo, dịu dàng mỉm cười. Trình Ngộ quay đầu lại nhìn nhà mình thổ bẹp hai nữ hài. Các nàng khoác nam hài nhóm màu đen áo khoác, ngồi xổm ven đường cạp bắp. Lục Mạn Mạn giáo Hạ Thiên giống thổi khẩu phong cầm giống nhau ăn bắp. Hạ Thiên học theo, kéo kẹt, trên mặt đều dính bắp viên. Quả nhiên nữ hài cùng nữ nhân vẫn là có chênh lệch. Nhậm Tường từ tiệm đồ uống ra tới, đem nhiệt sữa bò đưa cho Hạ Thiên. "Cảm ơn," Hạ Thiên nói. "Tỷ tỷ của ta nhóm đâu, đều mua?" Nhậm Tường xách xách túi tiền. Trình Ngộ thấp giọng hỏi hắn, tình huống như thế nào? Nàng chỉ đương nhiên là kia hai cái xa lạ nữ hài. Nhậm Tường theo nàng ánh mắt vọng qua đi. Úc, tóc ngắn kêu Ngũ Toa, tóc dài kêu Ôn Hy Tây, ta không phải hỏi các nàng tên. Trình Ngộ bĩu môi. Bọn họ như thế nào liêu đến như vậy vui vẻ? Nhậm Tường nhìn nhà mình đội viên, nói, cũng không có liêu thực vui vẻ à. Trừ bỏ A Hoành độc thân cẩu cùng Hàn Viện, Nguyên Tu Chiết Phong cũng không nói gì sao? Trình Ngộ lại hỏi. Là fan sao? Nhậm Tường lắc đầu, không phải, giống như không xem cạnh kỹ thi đấu, đều không nhận biết chúng ta. Trình Ngộ Thoáng yên tâm xuống dưới. Không phải fan liền hảo. Ở chỗ này gặp được fan, kỳ thật còn rất phiền toái. Thoáng chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát. Tóc ngắn nữ hài ngũ toa đi tới. Đối A Hoành nói, tiểu ca ca, các ngươi xe còn có phòng chống sao? Chúng ta tưởng đáp các ngươi đi nhờ xe. Chia sẻ du phí đều không có quan hệ. Trình Ngộ nghe vậy đang muốn cự tuyệt. A Hoành lại nói, Hành A, chúng ta xe thực rộng mở. Tiện đường nói, có thể tái các ngươi đoạn đường. Trình Ngộ mắt trợn trắng. Buồn không hé răng lên xe. Hạ Thiên ngậm sữa bò ống hút ngồi ở xe xếp sau. Lục Mạn Mạn lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. Ngũ Toa lên xe sau, lập tức ngồi ở hàng phía trước ghế phụ vị trí. Mà Ôn Hy Tây quét chung quanh không vị. Sau đó lựa chọn ngồi xuống Nguyên Tu bên người. Đối hắn hàm xúc mà hơi hơi mỉm cười. Lục Mạn Mạn cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Buông xuống mà di động. Ánh mắt dừng lại ở Ôn Hy Tây trên người. Bắt đầu cẩn thận đánh giá nàng. Trình Ngộ chú ý tới Lục Mạn Mạn phản ứng. Ám đạo nàng cũng không phải như vậy trì độn sao. Loại chuyện này, nữ hài tử luôn có thiên nhiên nhạy bén trực giác. Cơ hồ có thể nói là sinh ra đã có sẵn. Các ngươi là tới bên này phao suối nước nóng sao? Ôn Hy Tây ôn nhu mà dò hỏi Nguyên Tu.